Chương 2227, đứng xếp hàng từng cái đến, 1. Cuối cùng, sợ chết Tô Lạc Y Y đành phải thỏa hiệp. Một bên cắn thuốc, một bên dùng linh lực kích phát tử kim linh, phi tốc hướng hoạch tâm bí cảnh phương hướng bay đi. Bất quá rất nhanh, khí phát cuồng Tô Lạc Y Y trên mặt liền lộ ra tiếu dung. Bởi vì các nàng bay sau một lúc, đuổi kịp còn tại trước mặt Mộ Nhan một nhóm. Lúc này nửa canh giờ sắp đến. Mộ Nhan một nhóm trên người phù lục quang mang bắt đầu dần dần ảm đạm. Những cái kia nguyên bản tránh không kịp chịu độc, lại một lần nữa dương nhanh múa vướt cuốn lên tới. Tô Lạc Y chỉ cảm thấy biệt khuất một đường tâm tình, lập tức liền nói không ra thư sướng. Giờ phút này nàng hận nhất chỉ có quân Mộ Nhan một người. Loại kia hận ý, liền liên di tình biệt luyến Tiếu Vân Xuyên, cùng bên người lang tâm cẩu phế những này nam tu, đều không thể bằng được. Vừa nhìn thấy Mộ Nhan lập tức liền bị triệu độc quân lên, Tô Lạc Y Lì ngừng tiến lên, âm thanh cười to nói, quân Mộ Nhan, không có Diệp Lương thần biến dị phụ lục, ta nhìn ngươi còn thế nào phách lối ha ha ha, ta ngay ở chỗ này nhìn tận mắt những này triệu độc làm sao đem ngươi biến thành người quái dị, đến lúc đó, ngươi cũng đừng khóc cầu ta, để ngươi trốn vào ta tử kim che đậy bên trong A Mộ Nhan chung quanh trần đạt mấy người đều lộ ra lo sợ không yên náy náy thần sắc. Mấy tiểu cô nương càng là cơ hồ muốn khóc lên, quân đại thần, ngươi cho chúng ta nhiều như vậy phụ lục, hiện tại mình lại không. Những bùa chú kia, ngươi tất cả đều mình giữ lại, liền có thể chạy thoát tiểu cô nương còn không có khóc xong, liền nghe kia như tiếng trời lười biếng thanh âm chậm rãi nói, ai nói ta không có phụ lục rồi vừa dứt lời, liền gặp Mộ Nhan cổ tay khẽ đảo. Sau một khắc, thật dày một chồng màu vàng lá bùa, xuất hiện tại trong tay nàng. Ừ ngực có nhân nuốt ngụm nước miếng, đây là cái gì phù lục đừng đừng nói cho ta, cái này, tất cả đều là biến dị định linh phù ông trời của ta, cái này cần mấy chương biến dị định linh phù 100 tâm có hay không ta, ta sớm nghe nói Tiêu Diêu đội cùng Diệp Đại Thần quan hệ không ý tờ, nhưng, thật không nghĩ đến vợ ơ y ma mật thiết đến mức độ này. Biến dị phù lục tại thiên quang khư bên trong thế nhưng là vạn tinh khó cầu a, nhưng quân đại thần tùy tiện lấy ra chính là một lớn chồng A một bên lánh vũ mặt cùng lạc vũ ha ha cười một tiếng, một đám ngu xuẩn phạm nhân những đùa chú này chính là tiểu sư muội họa. Bây giờ tiểu sư muội vẽ bùa trình độ càng ngày càng cao, loại này biến dị phù lục, một canh giờ tùy tiện liền có thể vẽ ra chừng trăm chương, có thế không nhiều sao những người này nếu là nhìn thấy ngày bình thường Tiêu Diêu đội nội bộ cầm biến dị phù lục đến đệm bàn chân. Liền biết một chồng trăm tờ cái gì tính la cao y gì chứ A Mộ Nhan ánh mắt đảo qua bên người tất cả mọi người, biến dị định linh phủ, trên người ta còn nhiều, dùng đến xuyên qua toàn bộ bí cảnh bên ngoài, đi hướng khu vực. Hạch tâm là không có vấn đề. Bất quá, một chương hai tấm, ta có thể không ràng buộc cho. Nhưng còn lại, các ngươi muốn, liền nhất định phải theo la ho tư thiên hạ đệ nhất cửa hàng giá bán mua đám người nghe vậy, chẳng những không có lời oán giận. Ngược lại từng cái kích động kêu to, ta mua cho ta trường biến dị định linh phụ tại La Ho Tư Thiên Hạ đệ nhất cửa hàng chỉ bán 1000 nở thượng phẩm tinh thạch, quá tiện nghi, quân đại thần, chúng ta nguyện ý giao gấp 10 tinh thạch. Tiếu Vân Xuyên càng là trực tiếp kín đáo đưa cho Mộ Nhan một cái tràn đầy tinh thạch nhẫn chữ. Vật, thâm tình chậm rãi nói, Mộ Nhan ngươi thiếu tinh thạch sao bản thiếu trên người tinh thạch đều có thể cho ngươi, chỉ cần ngươi nói còn chưa dứt lời. Liền bị Mộ Nhan đá một cái bay ra ngoài, kém chút trực tiếp ngã vào đầm lầy bên trong. Thấu chương xong.